Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, trận đấu bắt đầu. Quần hùng tề tụ, bộ lão bản, người thật đúng là dám đánh a. Đây chính là Minh Ngục kiếm ma một mạch cường giả a, Lỗ Thành một đám người sau khi đi xa. Pháp vụ hòa thượng mới là tiến đến Bộ Phương bên người. Kính nể vô cùng nhìn lấy Bộ Phương. Trước đó tấm kia hiên bá đạo biểu hiện nhượng ở đây rất nhiều người đều là trong lòng kìm nén một cỗ khí. Loại kia cao cao tại thượng phảng phất không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt ngạo nghễ. Nhượng pháp vụ các loại trong lòng người mười phần biệt khuất. Đến coi là Bộ Phương phải gặp kiếp. Lại là không nghĩ tới. Bộ Phương ngược lại trái lại đem này Lỗ Thành cho đánh một trận. Vẫn là loại kia đánh cho như đòn. Đánh đối phương không có bất kỳ cái gì tính khí. Này oan uổng vung vầy thời điểm dáng người a. Nhượng không ít người đều là đôi mắt tỏa sáng. Không hổ là có thể hái tới vong tình liên cường giả a. Quả nhiên nghiêu bức. Kiếm ma một mạch tại Minh Ngục cửu tộc trong bài danh thứ 5. Thực lực vô cùng cường hãn. Bọn họ am hiểu sử dụng kiếm. Bộ lão bản đắc tội bọn họ. Tại bán kết trong cũng phải cẩn thận. Pháp vụ hòa thượng nghiêm túc nhắc nhở. Minh Ngục cường giả. Không người nào dám xem thường. Coi như tới là đệ nhị thê đội. Như cũ có thể làm nhục ở đây người. Vừa rồi tấm kia hiên. Còn không có xuất kiếm đây. Pháp vụ nói. Pháp vụ biết Bộ Phương xử lý Dực Nhân Cốc đội trưởng. Cái sau là một vị nhị chuyển tiểu thánh. Thế nhưng là Trương Hiên khác biệt. Kiếm ma một mạch Trương Hiên là Minh Ngục cường giả. Tại nhị chuyển tiểu thánh thời điểm. Cũng đủ để ngược sát Dực Nhân Cốc đội trưởng. Cho nên Bộ Phương tuy nhiên xử lý Dực Nhân Cốc đội trưởng. Nhưng lại không thể coi đây là tự ngạo điểm. Nếu không, rất dễ dàng tại đối mặt Trương Hiên thời điểm. Bị ngược thành chó. Pháp vụ hòa thượng lời nói. Nhượng bộ mới tỉnh lại tới. Bộ Phương dương mắt màn. Cái nhìn vụ hòa thượng liếc một chút. Kiếm ma một mạch. Bài danh thứ 5. Còn lại bài danh có thể nói một chút a. Bộ Phương hỏi. Hắn đối Minh Ngục cửu tộc hiểu biết thật đúng là không nhiều. Bất quá tại hắn đã biết trong. Biết Minh Ngục cửu tộc. Có kiếm ma một mạch. Ban đầu ở Thần Tuyệt Sơn có gặp được. Còn có Minh Chủ một mạch. Ảnh ma một mạch. Sừng thú một mạch. Sừng thú một mạch đại thánh đùi dê còn bị Bộ Phương cho nướng qua. Đương nhiên. Còn có từ hệ thống chỗ ấy hiểu biết Minh Khôi một mạch. Về phần còn lại. Bộ Phương liền không hiểu. Pháp vụ nhìn Bộ Phương liếc một chút. Há hốc mồm. Tựa hồ không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà liền những này thường thức cũng không biết. Minh Ngục cửu tộc mỗi qua 3 năm hội tiến hành một lần cuộc thi xếp hạng. Kỳ thực cũng là Minh Ngục thiên đạo chiến thi đấu. Dựa theo Minh Ngục thiên đạo chiến thi đấu thứ tự đến sắp xếp. Hiện nay bài danh thứ 9 là Hòa. Yêu một mạch. Tuy nhiên bài danh thứ 9. Nhưng là thực lực vô cùng cường hãn. Trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa vô thượng minh hỏa. Uy năng vô cùng. Thực lực cường hãn. Bài danh thứ 8 là sừng thú một mạch. Mạch này chủ yếu đều là hung thú biến thành. Có được cường hãn hung thú truyền thừa. Thực lực đồng dạng không tầm thường. Tiếp đó, theo thứ tự là ảnh ma một mạch. Hắc ám minh chủ một mạch. Kiếm ma một mạch. Thuần thú nhất tộc. Bá thể nhất tộc. Minh Khôi một mạch cùng xếp hàng thứ nhất thần bí khó lường đế thính một mạch. Pháp vụ hòa thượng. Cho Bộ Phương giới thiệu nói. Bộ Phương còn là lần đầu tiên như thế hệ thống biết Minh Ngục cửu tộc tạo thành. Thuần thú nhất tộc, bá thể nhất tộc còn có. Đế thính một mạch, Bộ Phương trong đôi mắt tựa hồ có chút vẻ nghi hoặc. Đều rất mạnh, thuần thú nhất tộc, có khống chế vạn thú. Bá thể nhất tộc thân thể vô địch, liền xem như kim cương giới tại bá thể nhất tộc trong mắt đều là yếu gà. Về phần đế thính một mạch, mạch này quá thần bí. Là Minh Ngục mạnh nhất một mạch. Truyền thuyết đế thính một mạch nhân số vô cùng ít ỏi. Nhưng là mỗi cái thiên phú nghịch thiên. Pháp vụ hít sâu một hơi. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lần này đệ nhị thê đội trong. Không có bài danh trước 44 tộc kẻ dự thi. Điều này cũng đúng cho chúng ta thời cơ. Bộ Phương cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái này Minh Ngục cửu tộc ở giữa quan hệ thật là có chút phức tạp. Tốt, Minh Ngục tuy nhiên mạnh, nhưng là các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Hảo hảo phát huy, chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Kim Giác mở miệng, ánh mắt của hắn quét qua tất cả kẻ dự thi. Nói, mọi người gật gật đầu. Bất quá sĩ khí hiển nhiên cũng không cao lắm ngang. Tiến về trong sân rộng đi. Kim Giác nói, thật sâu nhìn mọi người liếc một chút. Người sau đó xoay người. Một đoàn người đi theo ở tại về sau. Rất nhanh chính là đi vào trong sân rộng vị trí. Chỗ ấy, Minh Ngục 10 vị kẻ dự thi đã đứng ở đằng kia. Tựa hồ là nhìn thấy còn lại tiểu thế giới kẻ dự thi. Đều là lộ ra cuồng bá ánh mắt. Có người, thậm chí còn giơ tay lên. Hướng trên cổ xẹt qua. Lộ ra xem thường ý cười. Cái này tư thái. Nhượng còn lại tiểu thế giới kẻ dự thi. Sắc mặt đều là nghẹn đến đỏ bừng. Quá cuồng vọng. Xuyên thấu qua màn sáng. Rất nhiều người thấy cảnh này đều là cảm thấy biệt khuất. Bất quá. Mọi người cũng đành chịu. Minh Ngục có cuồng vọng tư a. Chờ bán kết bắt đầu. Mọi người chẳng mấy chốc sẽ minh bạch mình cùng Minh Ngục cường giả có bao nhiêu chênh lệch. Kiếm ma một mạch Trương Hiên băng lãnh nhìn thẳng Bộ Phương. Bất quá Bộ Phương lại là không nhìn hắn. Dướn cổ lên. Tại Minh Ngục một mạch trong tím. Sau cùng ánh mắt rơi vào lĩnh đội Lỗ Thành trên thân. Một màn này nhượng Trương Hiên khóe miệng một trận roi ra. Chẳng lẽ Lỗ Thành lĩnh đội nói là thật? Tiểu tử này, thật chẳng lẽ có cái gì kỳ quái ham mê? Bởi vì là địa ngục sân nhà, cho nên tuyên bố quy tắc, vẫn là từ địa ngục cường giả đến tuyên bố. Kim Giác đứng tại trong sân rộng, ánh mắt đảo qua toàn trường, rơi tại trên thân mọi người. Hắn sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, Minh Ngục kẻ dự thi cũng đến hoàn tất. Hiện tại bắt đầu. Tuyên bố cá nhân thi đấu bán kết quy tắc. Lần này cá nhân thi đấu bán kết không áp dụng lôi đài. Thi đấu phương thức. Sân thi đấu thì là tọa lạc tại Hoàng Tuyền bên ngoài trấn. Trận đấu phương thức. Sẽ khá tàn khốc. Chỗ lấy các ngươi cố gắng nghe kỹ. Bởi vì lúc trước đoàn thể thi đấu trong. Có người thi đấu tư cách cường giả vẫn lạc. Cho nên vẫn lạc người danh ngạch từ lúc trước bài danh dựa vào sau người bổ sung. Gom góp 50 vị, tại Hoàng Tuyền trấn chung quanh, ẩn giấu đi 10 khối ngọc bàn, mỗi khối ngọc trên bàn vẽ nước cờ chữ, 1 đến 10, cái này ngọc bàn bên trên sổ tự, liền là các ngươi bán kết bài danh thứ tự, các ngươi muốn càng tốt danh thứ, liền tận lực qua tranh đoạt đối ứng thứ tự ngọc bàn. Mỗi người chỉ có thể nắm giữ 1 khối ngọc bàn, trận đấu thời gian là 1 ngày, 1 ngày sau đó. Sẽ có tiếng chuông vang vọng nhắc nhở trận đấu kết thúc. Một khi trận đấu kết thúc, nắm giữ ngọc bàn chính là đại biểu các ngươi thứ tự. Không có nắm giữ ngọc bàn người. Đào thải, Kim Giác liếc nhìn toàn trường. Nói ra, cái này quy tắc vừa ra. Tất cả mọi người là xôn xao. Ánh mắt lập tức động lại. Quy tắc này, rất lợi hại ý vị thâm trường a. Mà lại quy tắc này, vô cùng tàn khốc. Nhượng mọi người tranh đoạt ngọc bàn. Một khi có tranh đoạt, tất nhiên có giết hại. Nói tàn khốc, không có chút nào quá đáng. Hiểu biết quy tắc về sau. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Minh Ngục các cường giả ánh mắt cũng là ngưng tụ. Rất nhiều người nhếch miệng cười rộ lên. Giữa bọn hắn, có thể cũng đều là tràn ngập cạnh tranh a. Chúng ta Minh Ngục kẻ dự thi trước tiên có thể liên hợp lại. Đem sở hữu ngọc bàn cướp đoạt tới tay. Đến lúc đó tại tiến hành ngọc bàn thứ tự tranh đoạt. Chấm ngoặc kép, Trương Hiên nhếch miệng, đối Minh Ngục những người dự thi nói ra. Mọi người đều là cười rộ lên. Chính là cái này lý. Bọn họ nói đến đây ngữ. Thì là nhượng còn lại tiểu thế giới những người dự thi. Sắc mặt đại biến, Minh Ngục cường giả cái này là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt a. Nói thật. Quy tắc này, thật đúng là không phải rất lợi hại có lợi cho bọn họ. Kim Giác khóe miệng hơi nhíu. Quy tắc này, nhưng không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó, những tiểu tử này liền minh bạch. Cá nhân thi đấu không phải lôi đài thi đấu a. Tại Hoàng Tiền trấn chung quanh trận đấu. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương đôi mắt sáng lên. Trong lòng đột nhiên liền có chủ ý. Hoàng Tiền Trấn khoảng cách Hoàng Tiền Cốc nhưng không có bao xa. Mình tới thời điểm, ngược lại là có thể đi dò xét một phen. Nhìn xem có thể hay không đạt được cửu diệp Hoàng Tiền Thảo. Tốt, quy tắc tuyên bố xong. Hiện tại mọi người có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau một canh giờ, trấn cửa mở ra, trận đấu bắt đầu. Kim Giác nói, lời nói rơi xuống. Các người dự thi nhóm đều là riêng phần mình bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Bốn phía mỗi cái tiểu thế giới đều là có ánh sáng màn tại bắn ra lấy trận đấu hình ảnh. Quy tắc mọi người biết về sau đều là cảm thấy có chút chán nản. Rất nhiều người đều cảm thấy lần này bán kết sợ là lại muốn thành vì Minh Ngục Cường giả sân khấu. Ầm ầm, trong hư không, tiếng xé gió đột nhiên vang vọng. Về sau có một bóng người xé rách màn trời, phi tốc chạy nhanh đến, mang theo cuồng bá khí tức. Đây là một bộ mặc lấy áo giáp màu vàng óng khô lâu. Khô lâu trong hốc mắt có dày đặc lam sắc quỷ hỏa đang nhảy nhót. Khô lâu sau lưng gánh vác lấy hai thanh kim sắc trường mâu. Mũi thương vô cùng bén nhọn, hiện ra rét lạnh chi sắc. Vong tình liên người năm giữ, chấm ngoặc kép, khô lâu miệng há mở. Lại là phát ra rõ ràng âm tiết. Bạch cốt thủ trưởng giơ lên. Một cơn chấn động. Trên đó hiển hiện một đoàn dày đặc lam sắc quỷ hỏa. Quỷ hỏa bên trong có mơ hồ hình vẽ hiển hiện. Hóa thành bộ phương khuôn mặt. Bành một tiếng. Bạch cốt thủ trưởng siết chặt. Dày đặc lam sắc hỏa diễm nhất thời bị bóp nát. Âm vang một thanh âm vang lên. Áo giáp màu vàng óng va chạm. Cái này khô lâu nhất thời thất tha thất thểu phi tốc phi nhanh mà ra. Dưới đáy là bôn đằng huyết sắc Hoàng Tuyền Hà. Không chỉ là đọa thần quật khô lâu cường giả, còn có hắc điện cường giả. Cùng địa ngục rất nhiều thế kẻ lực mạnh đều là đi Hoàng Tiền Trấn mà đến. Phảng phất có một đoàn mây đen hướng phía Hoàng Tiền Trấn phi tốc xúm lại mà đến. Rầm rầm, một đạo thánh khiết quang hoa trong hư không xẹt qua lưu quang. Rất nhanh chính là rơi trên mặt đất, thân hình yêu nhã vô cùng, tóc vàng phiêu đãng, cái sau nhìn lấy bôn đằng Hoàng Tuyền Hà, bĩu môi, ô chọc, thật sự là ô chọc Hoàng Tuyền Hà. Dực nhân nói, ta nên hảo hảo ở tại trên hòn đảo nghỉ phép, hưởng thụ mỹ nữ và rượu ngon, vì sao lại chạy tới cái này tràn ngập ô chọc địa phương? Chấm ngoặc kép, nam tử thở dài một hơi, cánh sau lưng một trận vỗ. Khiết lông vũ trắng nhất thời bay xuống, nắm lên trên mặt đất một cái cục đá, bỗng nhiên nghiêng vung mà ra, cục đá nhất thời tại Hoàng Tuyền Hà trên mặt sông, phi tốc nhảy lên, khi cục đá chìm vào đáy sông, dực nhân cốc cường giả cũng là vỗ cánh, phóng lên tận trời, biến mất thân hình, đông đông đông, tiếng chuông vang vọng mà lên, Hoàng Tuyền cửa trấn, từng vị cường giả đứng lặng, bọn họ mỗi một cái đều chờ xuất phát. Khí thế rộng rãi, đều là đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Minh Ngục Cường giả thì là khinh thường nhìn lấy còn lại tiểu thế giới kẻ dự thi. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra cười nhạo thanh âm. Nhớ kỹ, trong tay ai nắm giữ ngọc bàn, người nào liền có thể tấn cấp. Chấm ngoặc kép, Kim Giác nhìn lấy mọi người. Nói, hiện tại, Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu. Cá nhân thi đấu bán kết. Chấm ngoặc kép. Hiện tại bắt đầu, thanh âm đàm thoại rơi xuống. Hoàng Tuyền Trấn môn trước, từng đạo cường giả thân hình nhất thời bắn ra cuồng bá khí tức. Mỗi một vị cường giả dưới chân địa mặt đều là nứt toác ra. Đá vụn bắn bay, thân hình hóa thành lưu tinh, phi tốc phi nhanh mà ra. Giống như hung mãnh hung thú, trực tiếp xông ra, bộ phương đứng tại cửa trấn, nhìn lấy đứng chắp tay. Đứng tại cửa ra vào bất động như núi Lỗ Thành, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận tiếc nuối. Gia hỏa này thế mà không dự thi, như thế liền không có cách nào làm đến Thánh Minh Khôi Chi Tâm. Mang theo tiếc nuối ánh mắt, bộ phương thật sâu nhìn Lỗ Thành liếc một chút, về sau chính là chắp lấy tay, sải bước đi ra tiểu trấn. Lỗ Thành bị bộ phương một lần cuối cùng cho nhìn toàn thân run rẩy. Trên mặt da thịt bỗng nhiên lắc một cái, trong lỗ mũi nhất thời hừ một tiếng. Bộ phương vừa đi ra khỏi tiểu trấn, thân hình chính là đình trệ xuống tới. Nơi xa, Minh Ngục một đoàn người nhao nhao đứng lặng, đôi mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm từ trong trấn nhỏ đi ra Bộ Phương. Trương Hiên trong tay nắm lấy một thanh trọng kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Về sau trong tay hắn trọng kiếm mãnh liệt nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Bộ Phương, lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng. Sau một khắc, Minh Ngục Cường giả chính là ngược lại rời đi. Không hề nghi ngờ, bọn họ đây là đang uy hiếp Bộ Phương. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức động thủ. Bọn họ dự định đem ngọc bàn toàn bộ tìm tới, toàn bộ nắm giữ tại Minh Ngục trong tay cường giả sau, tại động thủ bắt đầu giết hại. Đến lúc đó, còn lại tiểu thế giới kẻ dự thi, bao quát tiểu tử này, đều sẽ trở thành bọn họ giết hại người yêu. Đương nhiên, Trương Hiên trong lòng đối Bộ Phương sát ý đã sớm cuồn cuộn phun trào. Ngay tại trận đấu bắt đầu, Bộ Phương một đoàn người đi ra Hoàng Tiền Trấn về sau. Thiên khung trên cao, từng đạo lưu quang cũng đều là bắn ra mà đến. Hướng phía Bộ Phương chỗ phương hướng như lưu tinh trụy lạc mà đi. Một đạo lại một đạo, lôi cuốn lấy tham lam cùng sát ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.